Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, Huyết U Bí Lục. Yêu tập tế luyện pháp khí phương pháp, lại cũng như vậy có ý tứ. Nằm ở hai cây dưới cây thanh mai trên ghế nằm, Mạc Hà trong tay cầm một cái yêu tộc ngọc giản, đang nồng nhiệt phẩm đọc. Cái này yêu tộc trong ngọc giản ghi lại nội dung là một kiện yêu tộc pháp khí tế luyện phương pháp. Cấm chế tế luyện phương pháp và nhân tộc không có quá lớn khác biệt, nhưng ở pháp khí bản thân luyện chế lên, nhưng là khác ích kỳ hoặc bằng vào chủng tộc ưu thế. Sử dụng bí pháp ở trong người thai nghén kỳ hình. Như vậy pháp khí phương pháp luyện chế, pháp khí và luyện chế người ở độ phù hợp lên sẽ đạt tới một cái rất cao cao độ. Ở những người khác trong tay, có thể phát huy ra được là pháp khí thông thường uy lực, nhưng là đang luyện chế người trong tay, lại có thể phát huy ra vượt qua pháp khí bản thân uy năng lực lượng. Mạc Hà bây giờ đối với tại loại này pháp khí tế luyện phương pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang, hôm nay đã có ba đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm. Đạo thứ tư tiên thiên thần cấm cũng ở đây diễn hóa bên trong. Theo tiên thiên bất diệt linh quang bên trong từng đạo tiên thiên thần cấm không ngừng hoàn thiện, Mạc Hà đã bắt đầu cân nhắc. Mình sau này nên xử lý như thế nào trong óc tiên thiên bất diệt linh quang? Là đem từ từ hoàn thiện thành một kiện tiên thiên linh bảo, vẫn là cùng mình tu vi tới độ cao nhất định sau đó dùng cái này tiên thiên bất diệt linh quang là tự thân hoàn thành nào đó lột xác? Hai loại phương pháp này có ưu liệt. Cái trước, Mạc Hà có thể được một kiện tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là trên cái thế giới này duy nhất một kiện. Uy lực rất có thể sẽ vượt qua tiên bảo, đến một cái cao hơn cao độ. Mà người sau, đối với Mạc Hà tự thân hữu ích, mặc dù sẽ thiếu một kiện uy lực cường đại tiên thiên linh bảo, nhưng là đem sức mạnh to lớn quy về tự thân. Lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng không cần nói. Yêu tộc pháp khí tế luyện phương pháp để cho Mạc Hà thấy được có thể ở trong thời gian ngắn đem tiên thiên bất diệt linh quang hóa là tiên thiên linh bảo một loại ý nghĩ. Đối với xử lý tiên thiên bất diệt linh quang hai loại phương pháp, Mạc Hà bây giờ cũng không có quyết định chủ ý. Thật ra thì Mạc Hà trong lòng có chút lòng tham chưa đủ. Hai loại phương pháp này hắn đều muốn, nhưng là lại không có nghĩ ra loại thứ ba có thể được biện pháp. Cũng may bây giờ còn chưa tới phải làm quyết định thời điểm. Mạc Hà còn có đầy đủ thời gian hảo hảo đi cân nhắc. Nho nhỏ tính toán một hồi ngọc giản trong tay, đem từ đầu tới đuôi tỉ mỉ xem một lần. Mạc Hà chân mày nhỏ không thể xét nhíu một chút, chỗ mấu chốt nhất có chút thiếu sót. Hơn nữa có một bộ phận nội dung, vậy không có cách nào đối chiếu phiên dịch. Cái này yêu tộc đối với truyền thừa nhìn so nhân tộc còn muốn chặt. Một kiện pháp khí tế luyện phương pháp, vậy nhìn như thế chặt. Đem ngọc giản trong tay bỏ qua một bên, Mạc Hà ở trong lòng khẽ lắc đầu nghĩ đến những ngày qua hắn đem từ huyết liệt quan lấy được tất cả yêu tộc ngọc giản cũng nhìn kém không nhiều. Những ngọc giản này phần lớn đều có thiếu hụt mất, đặc biệt một ít mấu chốt chỗ. Rõ ràng liền là cố ý đem một ít trọng yếu nội dung cho ẩn núp. Cộng thêm có bộ phận yêu tộc chữ viết còn không có cách nào so sánh phiên dịch. Điều này sẽ đưa đến những thứ này từ yêu tộc trên mình lấy được ngọc giản, đối với Mạc Hà lớn nhất tác dụng cũng chỉ có tham khảo giá trị. Đưa tay một chụp túi đựng đồ, Mạc Hà lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái ngọc giản. Ở lấy ra cái này ngọc giản thời điểm, nhưng thấy được túi đựng đồ bên trong một cái chuỗi đeo tay, không khỏi trong lòng động một cái. Xem cái này chuỗi đeo tay vậy lấy ra, đây là Mạc Hà lúc rời huyết liệt quan trước, huyết u hậu đồ u giao cho Mạc Hà. Bên trong là hắn những năm này cất giấu vật quý giá. Có thể tưởng tượng được đây là một phần lễ trọng. cái này chuỗi đeo tay bản thân chính là một kiện cấp bậc linh khí chữ vật pháp khí. Tổng cộng có 10 viên châu ngọc lẫn nhau tương liên chuỗi thành. Mỗi một viên châu ngọc bên trong đối ứng một phiến không gian cất đồ, bên trong chất đầy các loại đồ. Ở bắt được cái này chuỗi đeo tay không lâu sau, Mạc Hà liền nhìn một cái đồ vật bên trong. Trong lòng lúc ấy thậm chí có một loại trước đưa cái này chuỗi đeo tay đưa về xung động. Hắn đoán được huyết u hậu đồ u phần lễ này tuyệt đối sẽ không nhẹ. Nhưng vậy không nghĩ tới sẽ nặng như vậy. Một vị tương đương với đứng đầu thuần dương cao thủ binh đạo mọi người. Huyết liệt quan thống soái một trong. Ra tay quả nhiên là đặc biệt rộng rãi. Bất quá cuối cùng suy nghĩ luôn mãi, Mạc Hà vẫn là đón nhận phần lễ vật này. Thứ nhất, đây là trưởng bối đối với vãn bối một phần tặng lễ. Thứ hai, Mạc Hà nghe ra huyết u hậu đồ u tựa hồ cũng ở đây giao phó một phần gửi nhờ. Đem mình cầu đạo chi trí, gửi nhờ đến Mạc Hà trên mình, cộng thêm đồ u và thanh mai đạo trưởng làm bạn tâm đầu ý hợp. Như hắn theo như lời, phần này đồ vậy không tìm được cái thứ hai giao phó người. Liền Mạc Hà cái này thanh mai đạo trưởng đệ tử, cũng coi là hắn hậu bối. Cầm cái này chuỗi đeo tay, Mạc Hà đột nhiên nghĩ tới khi lấy được cái này chuỗi đeo tay lúc đó. Đồ U đã từng nói, trong này có chính hắn biên soạn ngọc giản, trong đó ghi lại một ít không có hoàn thành bí pháp. Vừa vặn mới vừa rồi xem qua yêu tộc cái này ngọc giản sau đó, có loại cảm giác chưa thỏa mãn, cho nên bây giờ lập tức đối với đồ U mình biên soạn ngọc giản hứng thú. Không biết từ người tu luyện chuyển tu thần binh võ đạo, còn lấy được cao như vậy thành tựu huyết u hậu, hắn nơi biên soạn ngọc giản, nội dung sẽ là hình dáng gì? Mạc Hà trong lòng vừa nghĩ tới, vừa đem thần thức dò vào tay chuỗi bên trong. Cái này chuỗi đeo tay bên trong ngọc giản chừng mấy chục chi hơn. Toàn bộ quy nạp đến một nơi, bất quá thuộc về đồ u cái đó. Mạc Hà liếc mắt liền phát hiện, bởi vì cái này ngọc giản bản thân chính là đơn độc đặt. Đem phần kia ngọc giản lấy ra, thần thức dò nhập ngọc giản bên trong. Mạc Hà bắt đầu xem ngọc giản bên trong nội dung. Ngọc giản khai thiên cũng không có nói tới tu luyện nội dung, mà là giới thiệu đồ u mình đời người trải qua. Đồ u và thanh mai đạo trưởng quen biết lúc đó, hai người đều là tán tu thân phận, nhưng trước lúc này, đồ u nhưng thật ra là một cái tông môn nhỏ đệ tử. Chỉ là ở quy định tuổi tác không thể nhập đạo, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Kết quả lúc rời cái đó tông môn nhỏ sau đó, đồ u sau đó được nhập đạo, vừa không có bị cái đó tông môn nhỏ lần nữa thu vào cửa tường. Cho nên trở thành một người tán tu. Hắn làm tán tu những cái kia trải qua, ở ngọc giản bên trong bị sơ lược, nhưng là ở man hoang và thanh mai đạo trưởng trải qua đời người bước ngoặt. Nhưng ở trong ngọc giản có chút nói tới, xem tới nơi này, Mạc Hà không khỏi được hứng thú cao hơn, rất muốn biết, đồ u sau đó rốt cuộc trải qua cái gì, mới để cho hắn từ người tu luyện biến thành một cái thần binh võ đạo võ giả. Còn đạt tới hôm nay như vậy cao độ, đồ u ở man hoang trải qua cuộc sống bước ngoặt, và bạn tốt thanh mai đạo trưởng không cùng, hắn lựa chọn một con đường khác, hy vọng ở chiến trường sống chết bây giờ rèn luyện mình. Sau đó giải quyết đạo tâm chi buồn, mới tới chiến trường, làm một tên thần hồn cảnh giới tu sĩ, đồ u không có tư cách tham gia đêm săn. Nhưng ở trên chiến trường vẫn gặp rất nhiều nguy hiểm. Những kinh nghiệm này chỉ là le que mấy lời. Nhưng Mạc Hà lại có thể tưởng tượng. Đồ u rốt cuộc trải qua loại nào gặp trắc trở. Nhưng mà những thứ này gặp trắc trở, nhưng cũng không có thể giải quyết đồ u đạo tâm chi buồn. Thậm chí để cho hắn liền hy vọng cũng không nhìn thấy. Ở chiến trường sống một thời gian lâu, đồ u dần dần vậy biết một ít cao nhân. Hắn bắt đầu hướng những cao nhân này thỉnh giáo. Hắn nơi biết những cao nhân này bên trong có người tu luyện, cũng có Bách Gia học phái đệ tử, thậm chí còn có một ít chiến hồn. Những người này cho Đồ U gia rất nhiều chủ ý, cho hắn cung cấp giải quyết vấn đề ý nghĩ. Kế tiếp phần này ngọc giản bên trong ghi lại bí pháp, chính là Đồ U căn cứ những thứ này ý nghĩ, ở những cao nhân kia dưới sự giúp đỡ chế tạo ra sát ý chém hồn bí thuật, lấy sát ý trấn nhiếp đạo tâm, lấy đạo tâm điều khiển vô hình sát ý, ngưng tụ giết ngược một đao, có thể tổn thương hồn chém phách, lấy rõ ràng đạo tâm chi buồn, minh không vô đạo bí thuật, vô không vô ngã, phương không sợ chút nào, lấy không sợ chi niệm, nói tiếp lòng kiếm, lấy rõ ràng đạo tâm chi buồn, linh cơ loại đạo bí thuật, đạo tâm là cây, được một đạo trồng, bỏ cũ mà dục mới, lấy rõ ràng đạo tâm chi buồn. Xem ngọc giản này bên trong nội dung, Mạc Hà trên mặt thần sắc đổi được càng ngày càng ngưng trọng. Phần này ngọc giản bên trong ghi lại những thứ này bí thuật, chân thực có chút quá mức ra tại Mạc Hà dữ liệu. Cũng tỉ như nói mới bắt đầu mấy loại. Loại thứ nhất sát ý chém hồn bí thuật, thông qua ngưng tụ trong lòng một cổ sát ý, hóa thành sát ý chi đao, cưỡng ép chảm phá đạo tâm trên vậy một luồng kiếm quang. Chọn lựa là chính diện đối kháng phương pháp, hơn nữa hoàn toàn có thể được tính. Loại thứ hai minh không vô đạo bí thuật, thuần túy là một loại đối với đạo tâm chui luyện, để đạt tới một loại không sợ chút nào trạng thái, có thể chính diện đối mặt vậy một đạo kiếm quang mà không bị ảnh hưởng. Cứ như vậy đạo tâm chi buồn dĩ nhiên là biết. Loại thứ ba linh cơ loại đạo bí thuật, đem đạo tâm của mình xem là một thân cây, nếu vốn là cây xuất hiện vấn đề, vậy không bằng lấy một hạt giống, lần nữa bồi dưỡng đạo tâm, bỏ qua vốn là đạo tâm, như vậy vậy có thể được tính. Phần này ngọc giản bên trong, giống như vậy bí pháp còn có rất nhiều, tùy ý một loại nếu như có thể hoàn thiện, như vậy đạo tâm chi buồn cũng có thể giải trừ. Đáng tiếc là những bí pháp này phần lớn đều là không có hoàn thành bán thành phẩm. Thậm chí có một ít mới vừa có một cái ý nghĩ. Những cái kia bán thành phẩm bí pháp, Đồ U hẳn cũng đã thử. Có thể bởi vì là bán thành phẩm duyên cớ, sau kết quả kém không nhiều sắp thành lại hỏng. Nếu như nói lên những thứ này ý nghĩ cao nhân, có thể đem trong đó tùy ý một môn bí pháp suy diễn thành công, chỉ sợ cũng không có hôm nay Huyết U Hậu, Mạc Hà ở khen ngợi những bí pháp này ý nghĩ hơn. Rất nhanh vậy phát hiện một vài vấn đề, những bí pháp này ý nghĩ mặc dù để cho người đập bàn kêu tuyệt, nhưng là từ những cái kia bán thành phẩm bí pháp bên trong, cũng có thể nhìn ra suy diễn phần này bí pháp người bị năng lực giới hạn, càng về sau vượt có một loại khó mà là kế cảm giác. Mà sau khi thấy mặt một môn bí pháp thời điểm, Mạc Hà kém không nhiều rõ ràng liền Đồ U tại sao sẽ từ một người tu luyện biến thành một người thần binh võ đạo võ giả nguyên nhân. Sát khí phá linh bí pháp, dẫn thiết huyết sát khí vào cơ thể, lấy quyết đánh đến cùng chi niệm, đem cả người tu vi đổi thành là thần binh võ đạo tu vi. Phụ trợ binh ra tụ tập đám người bí thuật, tập hợp nhiều người oai, có thể rõ ràng đạo tâm chi buồn. Đây là phần này ngọc giản bên trong, số lượng không nhiều hoàn chỉnh bí pháp, chắc cũng là bất đắc dĩ sau cùng biện pháp. Ở môn bí pháp này phía sau, Mạc Hà thấy Đồ U đặc biệt làm chú thích, cảnh cáo đạt được hắn phần này ngọc giản người, không nên tùy tiện thử nghiệm môn bí thuật này, bởi vì sử dụng sau đó, cũng chưa có lại hối hận cơ hội. Đem phần này ngọc giản từ đầu tới đuôi xem một lần sau đó, Mạc Hà biết, mình lần này tiện nghi coi như là chiếm lớn. Trong lòng hơi suy tư một chút, Mạc Hà bàn tay ở ngọc giản trên phất qua, sau đó ở ngọc giản bề ngoài để lại bốn chữ: Huyết U Bí Lục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https